Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị cười ra, nháy mắt liền đã biến mất. Làm sao anh có thể hoài nghi Tử Nhiên yêu dấu được chứ? Anh không nói được, thậm chí một chút âm thanh cũng không phát ra nổi. Nhưng mà Tử Nhiên vẫn gọi điện như trước. Sau đó... Nhật Hiên à, em là Tử Nhiên. Làm sao lúc nãy lại không bắt máy chứ? Anh đang ở đâu? Đi toilet sao? Đi làm cơm hay là không có ở nhà? Em rất là lo lắng nha. Nếu anh không bắt máy thì em nhất định sẽ đón chuyến bay sớm nhất, bay về đây để gặp anh đó. Mà bây giờ em rất là muốn gặp anh. Em ở bên này rất là ổn, nên anh đừng lo lắng. Nhớ phải ăn đầy đủ, nhớ em đó. Tốt nhất là lúc nằm ngủ cũng phải nằm mơ thấy em. Mà không, ngày mai em sẽ về. Bảo bối à, anh nhớ là phải làm đại tiệc cho em ăn đó. Mấy ngày nay thật sự là nhớ anh quá nha, lại còn nhớ tay nghề của anh nữa. Hại em mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, đã gầy đi một ít rồi. Nhất định trở về phải bắt anh bồi thường cho thỏa đáng đó. Tự nhiên à? Vì sao? Vì sao là anh ta mà không phải là anh? Tiếng điện thoại mở rất lớn, Nhật Hiên mới bắt máy. Cùng Trì Vũ tiếu sái bước lại gần, đương nhiên đã nghe hết nội dung của cuộc nói chuyện. Rồi sau đó Nhật Hiên mặt càng hồng, mà Cùng Trì Vũ mặt lại càng đen, nhịn không được mà đặt lấy điện thoại của Nhật Hiên mà sống lên. Sao là anh ấy mà không phải là anh? Anh là tên ngu ngốc nào vậy? Làm sao lại ở nhà tôi? Nhược Hiên đâu rồi? Giọng nói ấm áp vừa rồi đột ngột chuyển sang lạnh lùng, trước sau chênh lệch thực dễ dàng làm đông chết người. Anh là Cung Trì Vũ, sao em lại đối tốt với anh ta như vậy? Anh ta có điểm gì tốt khiến em phải làm thế chứ? Có nhiều người thích em như vậy, vì sao em chỉ chọn anh ta? Là vì sao? Gì chứ? Tự nhiên không cho hắn mở miệng nói chuyện nữa sao? Cung Trì Vũ, nếu anh dám nói mấy lời kia, tôi sẽ cho anh chết không toàn thây đó. Thậm chí là tán ra bại sản, anh có tin không hả? Chỉ cần xúc phạm tới Nhược Hiên thì cô sẽ không tha. Em đây là đang uy hiếp anh sao? Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng với nhau. Em thế nhưng vì một người đàn ông mà uy hiếp anh. Em thương hắn ta lắm ư? Cùng Trì Vũ thật sự là không thể tin được Tự Nhiên sẽ trở mặt vô tình như vậy. Nói ra những lời thật là tàn nhẫn. Thậm chí anh chưa làm gì cả, chỉ là nói sự thật mà thôi. Tên này ở trong lòng cô rất là quan trọng sao? Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, mà nam nhân anh nói trong miệng là người tôi yêu, cũng sẽ là vị hôn phu trở thành chồng của tôi. Anh nói xem tôi sẽ giúp ai hả? Không chỉ có cô, còn có 11 đứa bạn tốt kia nữa. Mỗi khi các cô đối mặt với vấn đề, đều chính là diện đối mặt. Bởi vì trong nhận thức của các cô, người của mình thì không có thể khi dễ được, đương nhiên ngoại trừ các cô ra. Bằng hữu bình thường. Đúng vậy. Anh luôn xem em là tình bằng hữu. Nhưng mà em có biết anh vẫn luôn yêu em. Em nói đi, anh có gì không tốt, có gì kém anh ta? Vì sao người yêu em là anh ta mà không phải là anh chứ? Nếu là một người đàn ông tốt hơn hắn, hắn sẽ chấp nhận chịu thua. Nhưng cố tình Tự Nhiên lại yêu một nam nhân như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi nam nhân như vậy cần Tự Nhiên chiếu cố, hắn làm sao có thể quan tâm tới cô được? Điểm nào anh cũng tốt hơn anh ấy ư? Bằng không anh nói xem anh tốt hơn ở điểm nào chứ? Ở trong mắt cô thì Nhược Hiên chính là hoàn mỹ nhất. Cái nào anh cũng tốt hơn anh ta. Luận về thân thế, địa vị, năng lực, tướng mạo, có điểm nào anh không hơn anh ta chứ? Cùng Trì Vũ luôn bị mọi người tâng bốc, nên đã trở thành thiên chi kiêu tử. Hắn nói năng có lực mấy lời này. Nhưng là... Nhược Hiên giống anh, đều có mẹ sinh ra mà không phải từ trong tảng đá sinh ra. Anh ấy dựa vào năng lực của mình đạt được sự tôn trọng trong giới hội họa. Giới hội họa đều yêu thích tác phẩm của anh ấy, mà tiền trong tài khoản anh ấy đủ nuôi tôi cả 3 đời. Luận về bề ngoài, anh ấy đẹp trai hơn anh rất nhiều. Tôi đối với anh ấy nhất kiến trung tình, chính là minh chứng tốt nhất. Ngoài những điều đó ra, quan trọng là anh ấy rất hợp với tôi. Anh có biết nấu cơm không? Anh có biết làm việc nhà không? Anh có biết khi nào tôi cần an tĩnh, khi nào thì cần ấn áp? Anh có cho tôi cảm giác của một gia đình được không? Không, anh không thể. Mặc kệ anh yêu tôi bao nhiêu, nhưng anh không phải là người tôi mong chờ. Anh còn không rõ ư? Nhược Hiên ở trong mắt tôi chính là người thích hợp nhất. Anh có thể học. Hắn chưa từng nghĩ một người đàn ông phải làm những thứ này. Cho dù là hiện tại, hắn nói ra cũng có một chút trột dạ. Anh sẽ không làm. Cho dù có học cũng không làm được. Tôi nói như vậy chỉ có một phần. Quan trọng là tôi yêu anh ấy. Cho nên trong mắt của tôi, anh ấy là tốt đẹp. Cho dù anh ra sao thì tôi vẫn yêu anh ấy. Anh ta thậm chí không hoàn nào. Em thấy có đáng không hả? Cùng Trì Vũ kinh ngạc nhìn nam nhân đang xấu hổ này. Vì sao hắn lại không cảm thấy tức giận được chứ? Ở trong mắt anh, đó là không trọn vẹn. Nhưng mà ở trong mắt tôi thì không phải. Hồi nãy anh cướp điện thoại của Nhược Hiên đúng không hả? Hẳn là Nhược Hiên đang cười đi. Anh nhìn nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net